rõ ràng cảm nhận được hơi thở của hắn ở nơi này, vậy mà sao hắn lại không có ở đây? Trên khuôn mặt y đầy vẻ tức giận, bị Lôi Cương chém đứt cánh tay, đối với y đúng là điều sỉ nhục. Lúc này y nóng lòng mang Lôi Cương ra cho năm ngửa phanh thây, y hề bỏ cuộc, lại lao điên cuồng về phía trước. Lúc này, hư kiếm trên lưng Lôi Cương dính đầy mồ hôi, chiếc áo choàng đen gần như bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Lôi Cương thở hổn hển nhưng vẫn sử dụng ẩn tức thuật, chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể để mang hư kiếm trên lưng chạy trốn. Điều khiến cho Lôi Cương vui vẻ chính là làm như thế này hiệu quả của việc khổ luyện so với tĩnh tọa tốt hơn nhiều. Lôi Cương cảm nhận được trong cơ thể mình một phần dẻo dai, sức mạnh và mức độ nhanh nhẹn đều tăng lên. Lôi Cương đã chạy trốn đến biên giới Cương Châu rồi, nhưng việc truy sát của phái Cương Châu vẫn không hề buông lơi. Sau khi hơi bình phục, Lôi Cương liền tìm một chỗ ẩn nấp để bắt đầu tu luyện. Lúc trước, Lôi Cương bị gã trung niên ép buộc nên đã tu luyện thành công chiêu thức khai thiên thứ 16, nhờ vậy mà lớp màng ngăn cản cũng tự động được khai thông. Bốn cuốn sắt lơ lửng trước mặt, Lôi Cương cẩn thận nhìn chằm chằm bốn cuốn sắt. Trong đầu hắn nhớ lại lời người đàn ông đã nói trong thời gian diễn ra ở đại hội giao lưu. Khai thiên là do ta quan sát diễn biến thời kỳ hỗn độn mà thành, từng chiêu, từng thức, từng bước một cho tới cuối khiến cho ngũ hành trong trời đất đều tụ tập. Lôi Cương không biết thân phận người sáng tạo ra khai thiên, nhưng Lôi Cương hiểu, người này có lẽ đã đạt tới đỉnh của việc tu luyện rồi. Mình có được khai thiên, đã là cơ duyên lớn lắm rồi. Sau đó người đó còn nói, từ chiêu thức thứ 16, trên mỗi viên hắc huyền nguyên thạch đều có ý cảnh của ai, ý cảnh là cái gì? Lôi Cương trầm tư, lần đầu tiên hắn nghe thấy những từ đấy. Sau khi khẽ nhíu mày, Lôi Cương bắt chéo chân, ngồi xuống, tĩnh tâm tập trung suy nghĩ, dùng thần thức từ từ tiếp cận cuốn sắt. Lôi Cương chỉ có cảm giác đầu óc mình nổ tung, rồi hắn đã thấy mình đang ở trong một không gian tối đen như mực. Ngươi đến rồi. Trong không gian tối đen bỗng nhiên có một tiếng nói ấm áp vang lên. Từ trong bóng tối từ từ hiện ra một đạo ánh sáng, một người đàn ông không rõ hình dáng từ xa đi tới. Lôi Cương vô cùng khiếp sợ, bởi đó chính là gã đàn ông này. Mỗi khi gã đi, từng bước đều làm cho trời đất rung chuyển. Cuối cùng gã đàn ông cũng đi đến trước mặt cách Lôi Cương 10 trượng. Trời đất xung quanh chẳng khác gì bên ngoài. Lôi Cương cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh. Phải biết rằng, trong không gian, trời đất cứ tự nhiên xuất hiện theo mỗi bước chân của người đàn ông đó. Ngươi đã ngộ được chiêu thức khai thiên thứ 16 rồi, như vậy là tốt lắm. Tiếp theo cảm thụ chiêu thức ý niệm đi. Ngươi nên ghi nhớ, trên mỗi khối đá đen đều có ý niệm của ta. Người đạt được toàn bộ khối đá đen phía sau mới có thể chính thức lĩnh hội được khai thiên. Cảm thụ tốt đi. Lần trước cũng may là ý niệm bốn khối đá đen cứu ngươi, nhưng nó cũng đã hao sức đi nhiều rồi. Hãy lĩnh hội tốt bốn khối đá đen này cùng ý niệm. Giọng nói người đàn ông vang vọng trong không trung, nhưng khuôn mặt lại rất mờ nhạt. Căn bản là Lôi Cương không thấy rõ. Trời có âm dương ngũ hành hóa thành vạn vật. Âm là không, dương là sấm chớp kết hợp lại rồi thoát ra ngũ hành. 80 thức của khai thiên hàm chứa nghĩa ngũ hành, đủ để khai thiên tích địa. Lúc này, tu vi của ngươi vẫn không đủ để lĩnh hội áo nghĩa ngũ hành, nên cảm thụ ý cảnh trước. Chiêu thức khai thiên thứ 17 có thể bỏ qua, chủ yếu là ý cảnh của ta. Tiếp đó phải tự ngươi đi qua ý cảnh của ta. Việc lĩnh ngộ ý cảnh là của ngươi, nhưng ngươi phải cải thiện sức khỏe của mình thì thật sự mới có thể tu luyện thành công khai thiên. Cùng với giọng nói của người đàn ông, trời đất lại tối đen nhưng không ngừng diễn hóa, như thể đang trình bày đạo lý vậy. Trong lúc đó, Lôi Cương bình tâm cảm thụ được trời đất biến đổi và việc trình bày ý cảnh của gã đàn ông, hắn từ từ nhắm hai mắt lại. Lúc này gã đàn ông trung niên vô cùng căm tức, tên tiểu tử này như thể đang đùa giỡn mình. Mỗi lần mình cảm thụ được hắn, nhưng khi đến vị trí đó thì lại không có dấu vết nào. Chẳng lẽ hắn giấu kín hơi thở của mình, hay là tu vi của hắn cao hơn so với mình? Nhưng ý thứ hai này liễn bị y bác bỏ. Nếu mà tu vi của hắn cao hơn mình, sao hắn phải chạy trốn? Nhưng mà ý thứ nhất, giấu hơi thở của chính mình, chỉ có bậc cường giả cương anh như mình mới có thể làm được. Hơn nữa, lúc này, hình như hắn đã biến mất rồi. Đột nhiên thần sắc gã đàn ông trung niên biến đổi, y nhe răng cười, toàn thân như thể bắn về phía trước. A, hơi thở của tiểu tử lại vừa biến mất. Cơ thể người đàn ông trung niên lơ lửng trên một ngọn núi cao. Y nhìn xuống khe sâu phía dưới, ngạc nhiên nói. Trong lòng y hơi sốt ruột và tức giận. Y ngồi xuống phân tán thần thức cảm thụ hơi thở của Lôi Cương. Chậm rãi mở hai mắt. Gã đàn ông trung niên kinh ngạc nhìn xuống dưới khe sâu. Không hiểu vì sao, y cảm nhận được có đe dọa từ khe sâu này. Sau khi suy tư, y chậm rãi bay xuống dưới. Khi đến mặt đất, gã đàn ông trung niên kinh ngạc quan sát bốn phía, muốn tìm xem mối đe dọa mình cảm thụ được là gì. Cuối cùng hai mắt y sáng lên, nhe răng cười nhìn Lôi Cương đang xếp bằng ở cây đại thụ phía dưới. Tốt lắm, tiểu tử, giờ mà vẫn còn tu luyện. Thế thì người hãy tu luyện mãi mãi đi. Truy đuổi gần một tháng, cuối cùng tìm được Lôi Cương khiến cho cơn căm phẫn trong lòng y nhanh chóng bùng lên. Y âm thầm đi đến chỗ Lôi Cương. Không đúng. Gã đàn ông trung niên đang bước chợt dừng lại, ngạc nhiên nhìn xung quanh. Không hiểu sao trong lòng lại có dự cảm không tốt. Y cảnh giác nhìn bốn phía, nhưng cũng không có gì bất thường xuất hiện. Vì vậy y mới lại tiếp tục đi đến chỗ Lôi Cương. Mỗi bước đi y đều dừng lại, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng. Y khẽ lẩm bẩm, rốt cuộc là cái gì? Y lắc đầu, muốn bỏ đi dự cảm không tốt trong lòng kia. Y rút linh kiếm, loáng một cái đã tới chỗ Lôi Cương. A, sắc mắt gã đàn ông trung niên biến đổi lớn. Linh kiếm sắp đâm về phía Lôi Cương, vậy mà cơ thể y lại đột ngột bị giữ chặt trên không trung. Gã đàn ông trung niên kinh sợ, tất cả không gian dường như có một sức mạnh vô hình nào đó giữ chặt lấy oai tên tiểu tử này, rốt cuộc lại làm cái gì nữa. Vẻ mặt gã đàn ông trung niên không ngừng biến đổi, nhìn Lôi Cương chằm chằm. Cơ thể y ở trên không trung, nhưng lại không thể nhúc nhích được. Lúc này Lôi Cương vẫn chìm vào trong ý cảnh. Bốn cuốn sách này vừa đúng từ chiêu thức khai thiên thứ 17 đến chiêu thức khai thiên thứ 20, vừa lúc chúng liên hợp lại làm cho Lôi Cương lĩnh hội được bốn chiêu thức. Bóng dáng vị tiền bối ban nãy từ từ hiện ra trong đầu Lôi Cương, không ngừng công kích, hạ một kích xuống, cực kỳ đơn giản, thế nhưng lại khiến cho Lôi Cương ngạc nhiên mãi. Bởi vì cuối cùng Lôi Cương cảm giác một nhát kiếm chém xuống như ẩn chứa cái gì đó. Bỗng nhiên, Lôi Cương biến sắc, chợt nghĩ tới lần thiên lôi đánh hỏa huyết và sấm sét trong không trung. Mặc dù cả hai đều là vì lôi, nhưng Lôi Cương cũng cho rằng, tuy thiên lôi đánh vào hỏa huyết một lực lớn nhưng dù sao cũng vẫn thiếu một cái gì đó như thể không có linh hồn. Đúng, linh hồn, lẽ nào? Theo như lời vị tiền bối này, ý cảnh là linh hồn sao? Lôi Cương cảm giác mình càng suy nghĩ càng mơ hồ, đầu đầy sương mù. Điều gì đó đoán mãi không ra. Ha ha, tiểu tử, người phải hiểu ý cảnh trước mới có thể ngộ được áo nghĩa, có thể hiểu thấu áo nghĩa đến tận cùng mới có được long lực. Mỗi một loại đều có một ý cảnh, trên ý cảnh là áo nghĩa, trên áo nghĩa lại là long lực hùng mạnh của thời kỳ hỗn độn, còn trên long lực thì không ai đạt được. Tiểu tử, nhớ kỹ, đừng cố lý giải ý cảnh, cảm giác này thực ra rất bé. Tu luyện tốt đi, con đường của ngươi thực sự vẫn còn rất dài, rất dài. Trong đầu Lôi Cương vang vẳng âm thanh của vị tiền bối nọ, Lôi Cương tỉnh táo, không cố lý giải ý cảnh nữa. Dần dần, cuối cùng Lôi Cương cũng hiểu được ý cảnh tinh xảo kia, hắn từ từ mở hai mắt ra. Bỗng nhiên, Lôi Cương biến sắc, nhìn như có linh kiếm đâm tới nhãn cầu của mình, toàn thân hắn vội vã lùi lại. Lạnh lùng nhìn ý xế từ trên không trung rơi xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, sức mạnh của ý cảnh phái kiếm cương. Ở tầng thứ 5 của đại điện nghị sự. Đại điện nghị sự tầng thứ 5 là nơi để các trưởng lão cương anh thảo luận. Ngoại trừ mấy việc lớn quan trọng của phái gia, các việc nhỏ của phái đều do các vị trưởng lão tầng thứ 5 quản lý. Nhưng hôm nay tông chủ phái kiếm cương, ngự kiếm, cùng với 15 vị trưởng lão, tất cả đều tụ họp ở đây. Theo đệ tử đóng tại Cương Châu báo cáo, phái cương chân phái cao thủ đi truy sát đệ tử Lôi Cương của phái chúng ta. mọi người có ý kiến gì? Hai mắt ngự kiếm lãnh đạm, hồn hậu, tiếng nói vang vọng trong đại điện nghị sự. Lôi Cương là đệ tử tài năng xuất chúng của phái kiếm cương ta, đồng thời cũng là đệ tử của sư đệ Ngự Thiên. Hắn đạt giải nhất tại hội nghị giao lưu, nâng cao danh tiếng và địa vị cho phái kiếm cương chúng ta. Có biết vì sao phái cương chân truy sát Lôi Cương không? Với địa vị của phái cương chân, nếu mà không có việc hệ trọng, thì sẽ không làm như vậy đâu. Trưởng lão áo tím ngồi xếp bằng ở vị trí thứ nhất, mở hai mắt, lấp lóe ánh sáng, thấp giọng nói. Nghe đồn, một đệ tử trẻ phái cương chân là chân cương chết trong tay Lôi Cương. Hơn nữa, Lôi Cương giết không ít đệ tử có tư chất thượng đẳng của phái cương chân, cho nên khiến cho phái cương chân nổi giận. Một lão nhân mặc áo đỏ ngồi ở sau cùng, thấp giọng nói. Hừ, chém giết thì có sao? Nếu gã phục cương tử dám truy sát Lôi Cương, phái kiếm cương chúng ta há lại để yên hay sao? Giọng nói ngự kiếm đinh tai nhức óc, hai mắt đầy sát khí. Ngự kiếm, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, không nên khiêu chiến phái cương chân. Chúng ta sẽ cử mấy đệ tử cương anh đi bảo vệ Lôi Cương. Âm thanh già nua của lão nhân áo tím cất lên, vẻ mặt hồng hào không vẻ giận dữ, nhưng câu nói lại khiến cho người ta không thể trái ý. Ngự kiếm nhìn lão nhân, muốn nói lại thôi, chợt hai mắt sáng ngời, thấp giọng nói, nếu chờ Ngự Thiện xuất quan, e rằng sau này khó ăn nói. Lông mày lão nhân áo tím cau một cái, chậm rãi nói, việc này quyết định thế này đi, hy vọng Lôi Cương không sao, nếu không, lại là chuyện khác. Trong mắt lão lấp lánh ánh sáng, tại tầng thứ tư của phái kiếm cương, ở một khu vực trống trải, trong đại viện, một gã mặc áo đen, vẻ mặt u ám, nhìn chăm chú về phía trước. Gã mặc áo đen trẻ tuổi này là kiếm thần. Sau khi luyện khí về, kiếm thần trở thành một con người hoàn toàn khác. Khuôn mặt vốn hiền lành, hớn hở đã biến mất, tác phong làm việc cũng trở nên u ám hơn, khiến cho những đệ tử trước đây cũng không dám đến gần hắn. Mà kiếm thần cũng rất ít khi đi ra ngoài, mỗi ngày đều ngồi xếp bằng tu luyện, khuôn mặt u ám luôn luôn co giật. Nguyên nhân là hành động ở luyện khí tông đã khiến cho bảy đại môn phái ở Trung Su giới chế giễu. Khi trở về không ít đệ tử cũng nhìn hắn lạ lẫm. Nhưng điều làm cho kiếm thần không chấp nhận được chính là ông nội lâu rồi không quan tâm đến hắn. Trước kia mọi người chú ý đến hắn, giờ dường như mọi người đang rời ra hẳn, khiến cho tâm trạng kiếm thần rơi xuống đáy. Cả ngày hắn u ám ngồi ở đại viện, ngoài tu luyện ra thì chỉ còn ngồi ngớ ngẩn ở đó, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhưng sát khí và vẻ thù hằn trong mắt hắn làm kẻ khác lạnh sống lưng. Thần nhi, có tiếng già nua vang lên. Khuôn mặt âm u của kiếm thần đột nhiên thay đổi, hơi giật giật, mắt hơi run rẩy. Kiếm thần run run gọi, hai mắt run rẩy nhìn về phía lão nhân mặc áo đỏ. Thần nhi, người có trách ông gần đây không đến thăm ngươi không? Lão nhân kiền khôn từ âu yếm vuốt ve kiếm thần, chậm rãi nói. Kiếm thần không trả lời, chỉ nhìn lão nhân. Ông còn không biết ngươi sao? Không đến gặp ngươi, chỉ sợ là gánh nặng cho ngươi thôi. Có một số việc, người có thể nghĩ thông suốt được. Ông biết ngươi một mực hận thù Lôi Cương. Hôm nay ông đến đây là muốn nói cho ngươi biết. Giờ Lôi Cương đang bị phái cương chân truy sát. Có lẽ đã biến thành hồn ma dưới kiếm rồi. Cho nên, ngươi không cần phải oán giận một người đã chết. Lão nhân ôn tồn nói. Cái gì? Lôi Cương đã chết? Phái cương chân truy sát hắn? Kiếm thần biến sắc, trong mắt hắn cùng hiện lên sát khí và vẻ vui mừng. Lão nhân nhìn vẻ mặt xúc động của kiếm thần, khe khẽ thở dài, nói, ừ, hắn giết chân cương của phái cương chân, khiến cho phái cương chân nổi giận, phái cao thủ truy sát, phỏng chừng là chết rồi. Đã chết là tốt rồi. Vẻ mặt âm u của kiếm thần, tươi cười nói, ừ, thần nhi, người nên để bóng ma ấy đi ra. Những năm gần đây, ngươi đột phá cương sư đạt tới cương thể hoàng giai, nhưng lại không tiến triển chút nào cả. Giờ, ngươi có thể an tâm mà tu luyện tốt được rồi. Hãy trở lại làm người số một trong thế hệ thanh niên của kiếm cương môn, trở lại làm niềm kiêu hãnh của kiền khôn tử ta. Lão nhân yêu chiều nói, ông, thần nhi nhất định sẽ tu luyện tốt, sẽ không làm ông thất vọng. Kiếm thần nắm chặt hai đấm, trầm thấp nói. Lão nhân thở dài, trong mắt đầy vẻ mừng rỡ. Nơi giao giới giữa Cương Châu và Ma Châu, cuối cùng gã đàn ông trung niên cũng khôi phục được quyền điều khiển cơ thể. Sắc mặt y lãnh đạm, trong lòng y vô cùng bất an. Thứ lực lượng vô hình lúc trước trói khiến cho y rất kiêng nể Lôi Cương. Y nghĩ, trên người tên tiểu tử này còn không ít chỗ mình nhìn không thấu. Ngươi vẫn còn đuổi ta sao? Khuôn mặt Lôi Cương bình tĩnh, hắn rút hư kiếm ra. Trong kinh mạch, cương khí sục sôi. Sao còn không chịu trói đi? Gã đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Hừ, Lôi Cương hừ một tiếng, hư kiếm trong tay động đậy. Toàn thân bỗng nhiên bật lên, chém gã trung niên một kiếm. Chiêu thức khai thiên thứ 16. Ở trước mặt Cương Anh, bất cứ một kẻ có tu vi cương thể nào, cho dù có mạnh đến mấy thì ngươi cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Hôm nay ta muốn xem ngươi còn có thể chạy được không? Gã trung niên hừ một tiếng, toàn thân đầy cương khí, đề phòng, sắc mặt trang nghiêm. Y không hề xem thường Lôi Cương. Y đã bị ăn đòn của Lôi Cương, nếu mà còn xem thường hắn, thì gã trung niên chỉ là không biết lượng sức mình. Mũi kiếm lớn bổ thẳng về phía gã trung niên, nhưng y không hề né tránh. Linh kiếm trong tay y chuyển động ầm ầm, một đạo kiếm có thể nói là kinh khủng hướng thẳng về phía Lôi Cương một kích. Rầm rầm, trong khe sâu vọng lại tiếng nổ, mãi mới hết. Đá vụn bắn lên phát ra tiếng gió xé liên tục. Lôi Cương phun ra một ngụm máu, bay ngược trở ra. Cường giả Cương Anh quả thật không phải là người mà cường giả cương thể có thể chống lại. Trong lòng Lôi Cương cuộn lên toan tính, vô cùng căm phẫn. Nhưng đối mặt với cường giả Cương Anh vẫn có tỷ lệ chiến thắng. Lôi Cương ngã rơi xuống, trên ngực xuất hiện một vết thương. Vẻ mặt hắn tái nhợt, nhưng gã trung niên vẫn không dừng tay. Một cuộc công kích ác liệt không gì sánh được lan như vũ bão đánh về phía Lôi Cương, dáng điệu có vẻ rất muốn giết Lôi Cương. Hai mắt Lôi Cương chăm chú, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm tấn công tới giống như một tia chớp. Hắn cố gắng nhịn cơn đau nhức. Đột nhiên toàn thân hắn loáng một cái tránh được đạo công kích, khiến đằng sau một động lớn nổ tung. Cùng lúc, đồng tử của Lôi Cương co rụt lại, bởi nhiệt độ trong không gian nhanh chóng tăng trở lại. Linh kiếm trong tay gã trung niên phóng ra ánh sáng hừng hực. Chết dưới lửa linh kiếm của ta, ngươi có thể nhắm mắt. Gã trung niên lạnh lùng nói. Đồng tử Lôi Cương híp lại, mà mọi đường lui đều bị phá hỏng. Hắn buộc lòng phải trừng lớn hai mắt nhìn về phía tấn công mình. Lôi Cương thu lại hư kiếm, hơi thở hắn trở nên dồn dập. Hơi thở nặng nề của Lôi Cương liên tục vang lên. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào mũi kiếm sắc bén công tới. Chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, nhưng với Lôi Cương nó lại vô cùng chậm chạp. Ánh nhìn của Lôi Cương lỏng lẻo dần, hơi thở cũng trở nên đều đặn. Gã trung niên cười nhà, mũi kiếm của y gần chém lên người Lôi Cương thì cũng là lúc mà Lôi Cương đột ngột chuyển động tấn công. Hư kiếm trong tay hắn sáng rực lên, biến hóa, khiến cho gã trung niên không thể nhìn rõ. Y tránh đường tấn công của mũi kiếm về phía cổ của mình. Cơ thể gã trung niên đột nhiên dựng lại trên không trung, hai mắt y trừng trừng, tròn xoe. Gã trung niên sợ hãi, cúi đầu, nhìn cổ mình chảy máu. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể chống được một đòn đó? Đó là suy nghĩ cuối cùng trong đầu gã trung niên. Rồi đầu và cơ thể y tách ra, rơi xuống mặt đất. Cương Anh bằng nắm tay chui ra khỏi bụng y, nhanh chóng hóa thành một đạo tia sáng, bay lên khoảng không trên bầu trời, biến mất trong nháy mắt liền. Thủ của ngày hôm nay, ngày khác tất báo. Trong hư không truyền đến tiếng kêu chói tai của gã trung niên. Lôi Cương ngơ ngác nhìn, rồi ngã xuống chỗ gã trung niên. Trong lòng hắn khiếp sợ không kém gì gã trung niên, mình vừa là chuyện gì xảy ra? Tại sao mình thấy hắn tấn công như thể rất chậm, và lại, dường như mình nhập vào nước sâu, toàn thân và sức lực cũng mạnh lên trong nháy mắt. Mặc dù người tu luyện có thân thể không mạnh bằng cương tu giả nhưng tới cương anh kỳ cũng đã được thiên lôi rèn luyện. Mức độ thân thể của người đó chẳng hề kém so với Lôi Cương. Lẽ nào đó là ý cảnh sao? Hai mắt Lôi Cương sáng ngời, thấp giọng nói.